Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 133. Mềm kẹo fruit, gai ta chấn nhỏ. Ba, hiệu cầm đồ sao? Thật đúng là không thể rời bỏ này ít điểm yêu thích a. Xuất hiện ở Rex trước mắt là một tòa có La Mã lối kiến trúc, chiếm diện tích vô cùng, chiều rộng 3 tầng hình tròn băng chế tòa thành. Becker tiên sinh collection mê, cũng có thể xưng là thuần túy. Mihawk trêu ghẹo nói, xem ra làm ăn khá khẩm. A hát, có người tới, là Isaac tiểu tử kia. Từ trong đám người xuyên toa ra mái tóc dù thanh niên nhân tiểu bào mà đến. Cách thật xa tựu ra tiếng hô, Mihawk tiên sinh. Becker đại nhân tìm, chạy đến phân nửa sau. Isaac thanh âm hơi ngừng. Cái này, đây không phải là Gray thiếu gia sao? Yêu, đã lâu không gặp, giơ tay lên Rex vì mở miệng cười. Thiếu, ra, ngài hơi, chờ, ta đi gọi Becker đại nhân. Sợ hãi lớn hơn hưng phấn, Isaac lắp bắp nói xong, xoay người chạy lúc trở về phương hướng. Vẫn là đi theo ta. Người cũng không muốn gây nên quá lớn gây rối à. Mihawk dò hỏi. Ân, giờ khóc giờ cười Rex chỉ có thể gật đầu. Điều này cũng tại không được người khác. Becker cùng Fitz còn khá hơn một chút. Sống sót này hải tặc nhóm, đối với hắn ấn tượng đại khái, chỉ có giết người không chớp mắt lãnh khốc hình tượng. Bên này, đi theo Mihawk, Rex nhanh chóng xuyên qua đám người. Bọn thủ vệ ở là bằng hữu, chính là lời nói trao quyền cho cấp dưới đi. Rất nhanh bước trên cầu thang, hướng về tầng thứ 3 đi. Đông đông đông, lên tới tầng thứ 2 lúc, từ bên trên truyền đến tiếng bước chân của làm cho Rex giơ lên đầu. Thời gian qua đi hồi lâu, Becker dám đen da lại trắng đi, có vẻ tuổi còn trẻ rất nhiều. Đi theo ở phía sau hắn đại hồ tử Fitz, nhưng không có dĩ vãng quay vòng râu mép, thay vào đó là một bộ tinh kiền hình tượng. Lâu Sơ Ân cần thăm hỏi, Ruth thiếu gia, bước nhanh xuống Becker, ba người gỡ xuống mũ, trịnh trọng cong thân thể. Không thay đổi là tốt rồi, trực tiếp đi phòng làm việc của ngươi nói chuyện phiếm đi. Mihawk, như thế này thấy tốt, ta cũng nên đi xông cái tắm nước nóng rồi. Xua tay Mihawk xoay người đi hướng tầng 2, đến cùng người mới là thật tên. Thiếu gia, hành lễ giao cho ta a. Becker xòe bàn tay ra, thuận tay đưa cho Becker Rex đi trên cầu thang. Không sai, Becker năng lực cá nhân quả thực rất mạnh. Lúc tới trên đường, Mihawk đã nói rất rõ rồi. Becker lệnh truy nã đã đi qua vương quốc Drum quốc vương cùng thế giới chính phủ can thiệp mà triệt tiêu. Mà hắn sáng lập nhà này Ponsop ở toàn bộ trên đảo nhưng là nổi tiếng. Chỉ là thường cách một đoạn thời gian đến tới một lần rất nhiều thương đội, để đã từng nghèo khó chấn nhỏ trở nên phồn hoa dị thường. Quốc vương thậm chí ở cách đó không xa đường ven biển, mệnh lệnh vương quốc bọn lính lại kiến tạo một cái mới cảng. Két, xuyên qua rộng rãi hành lang sau, đẩy cửa mà vào Rex thấy là treo đầy bốn phía vách tường vật siêu tầm. Người thật đúng là không sợ bị đoạt. Rex không nhịn cười được. Ở đảo Drum trên, có thể không người nào dám cướp đoạt chúng ta. Nam diện cổ thùng trên, liền trú đóng 1000 nhân vương quốc binh sĩ. Chỉ cần có người xâm lấn, bọn họ hội ngồi xe cáp chạy tới đầu tiên. Becker tự tin nói, điểm ấy Mihawk đến lúc đó chưa nói. Fruit bắt được thế nào? Trên ghế salon ngồi xuống, Rex mở miệng. Thiếu gia, chỉ thu tập được một viên mềm kẹo fruit, cà phê hay là hồng trà. Đem cái dương phóng tới Rex phía sau người. Becker bắt đầu bận rộn. Không thêm kẹo khổ cây cà phê, mềm kẹo fruit, không phải Manmoon fruit, làm cho Rex hơi có chút tàn niệm. Hệ Paramecer Fruit có thể làm cho người sử dụng tùy ý cải biến tự thân hình dạng. Thông thường vật lý công kích không còn cách nào thương tổn được năng lực giả. Nhược điểm dùng bột mì làm cho mềm kẹo đọng lại sau có thể công kích bản thể. Becker giới thiệu cặn kẽ đạo, siêu thân thể con người loại hình sao? Nói như vậy, năng lực giả nếu như hiểu chủ nghệ là có thể đơn giản làm ra ăn ngon mềm kẹo rồi. Được rồi, ngươi là tìm được Devil Fruit sách tranh rồi không? Nói như vậy, Greg cũng không có sản sinh ăn cơm. Hắn nghĩ tới một cái tốt điểm tử. Chỉ cần có thuần thục chủ nghệ, làm ra mỹ vị mềm kẹo cũng không khó. Sách tranh ngay cả Valisa quốc vương đều không thể thu được. Xin lỗi thiếu gia, Becker xin lỗi cũng cho ra giải thích. Cái này cũng không trách ngươi. Ta rất rõ ràng thứ này trình độ hiếm hoi. Cực khổ, tiếp nhận cây cà phê Rex khẽ nhấp một cái. Tốt, cây cà phê nguyên bản, khuynh hướng cảm xúc, toàn bộ lưu lai. Trên đảo năng lực giả có mấy người? Thầy thuốc kết giao tình huống đi. Đã biết chỉ có hai người. Vương quốc hộ vệ đội đội trưởng, 25 tuổi, là Uchi Nomi Fruit châu rừng năng lực giả. Một người khác là quốc vương con trai Wapon, 15 tuổi, Man Moon Fruit năng lực giả. Năng lực vì thầy thuốc tình báo khá nhiều. Ta đã chỉnh hợp thành tư liệu. Thiếu gia hiện tại muốn xem sao? Becker trả lời làm cho Rex nheo mắt lại. Cái này có chút phiền phức rồi. Wapon cái này may mắn một đời vẫn là nuốt vào. Đem fruit, tư liệu cùng nhau mang tới a. Giúp ta chuẩn bị chút thức ăn. Tới một con la bang a. Thiếu gia xin chờ một chút. Đã biết Rex lượng cơm ăn Becker cũng không kinh ngạc. Xoay người đi hướng cửa phòng. Két. Becker sau khi rời đi, Greg nhắm mắt lại suy nghĩ phía sau an bài. Xếp hạng vị trí đầu não nhất định là tìm kiếm thích hợp thầy thuốc. Ngay sau đó là đúng Wapon cùng với mềm kẹo trái cây an bài. Bác sĩ muốn xem trước một chút tư liệu lại nói. Wapon, cho mình một cái dấu hỏi. Greg đại não rất nhanh chuyển động. Từ Don Tân trong trí nhớ, không khó phát hiện, người này từ nhỏ đã là một triệt đầu triệt đuôi hùng hài tử. Đối phó hùng hài tử biện pháp tốt nhất, gậy to thêm cây cải củ, bảo đảm điều giáo ngoan ngoãn, chính là thân phận có chút phiền phức, nếu là có viên kia ký ức fruit thì tốt rồi. Xoa xoa mi tâm Rex đem loại ý nghĩ này lập tức ném rơi. Cụ thể muốn như thế nào an bài, một hồi còn phải hỏi cặn kẽ hỏi Becker. Sau cùng chính là mềm kẹo trái cây, mở mắt Rex trong mắt để lộ ra hàn ý lạnh như băng. Bác gái băng hải tặc, đối phương bây giờ ở Grand Line lẫn vào phong sinh thủy khởi. Vội vàng sinh con gái bác gái cách xa dâu trắng cùng kim sư tử địa bàn. Đem vạn quốc thiết lập càng phát ra khổng lồ, nàng loại gia tộc này thức băng hải tặc, hiện tại đã sơ hiển dữ tợn. Chỉ cần tiếp qua mấy năm, thừa dịp đại hải tặc thời kỳ đi tới hỗn loạn cùng kỳ ngộ. Được người gọi là tứ hoàng ngày đó cũng không xa xôi. Càng không cần phải nói, còn có bác gái bản thân cái loại này khoa trương thực lực. Không nói vượt lên trước hải quân đại tướng, ít nhất, thực lực cũng muốn ngang hàng. Thiên lý chi đê, đốt lên đầu ngón tay Rex nhếch miệng lên. Không phải là ưa thích ăn cái gì, vì món điểm tâm ngọt thậm chí không tiếc hủy diệt một quốc gia sao? Viên này mềm kẹo trái cây đến, đang tốt có thể làm khảm nạm đến vạn quốc cái đinh. Bác gái nơi đó đối với nhân tài như vậy, luôn luôn đều là số tiền lớn tuyển mộ. Phái đi người, chỉ cần không ở bác gái phạm nghĩ thực chứng thời điểm tiến lên chịu chết. Lấy đầu bếp thân phận sống ở vạn quốc cũng không chắc chờ. Mấu chốt là người tin cẩn chọn. Két, xuất hiện Becker mang theo hộp cùng tư liệu xuất hiện. Thiếu gia đã giao cho Fix tự mình xuống bếp. Thủ nghệ của hắn, nhưng là ta tự tay điều dạy dỗ. Nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. A hát, sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt là cái gì? Rex hứng thú dạt dào. Lần số lượng sô-cô-la mã phân, tiêu kẹo bơ bánh gato, ngon bánh mì nướng, Fix ở thiên phú về phương diện này tốt. Becker phun ra liên tiếp món điểm tâm ngọt T. tên cũng tán dương. Thật tốt, buồn ngủ rồi đã có người tiễn gối đầu. Ân, thật là làm cho người mong đợi đấy. Lẩm bẩm lấy rách tiếp nhận hộp cùng tư liệu. Xem ra một hồi cần muốn hỏi một chút Becker quá khứ rồi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đem mình chính là lôi thần thiếu niên sự tình nói cho Becker. Nói như vậy, Becker độ trung thành sợ là muốn trực tiếp đột phá 100 giá trị cực hạn. AW đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.